Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, gậy sắt chấn nhiếp. Ma Vương chính là Ma Vương, dù cho đến man hoang vực, vẫn là bá đạo như vậy. Phía dưới một đám thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả, nhìn xem không trung người trẻ tuổi, kính sợ như thiên thần. Tại rất xa xa trên tường thành, đứng hai người, chính là Mạc Thiên Hải cùng Tông Anh. Khó lường nha, năm thuộc tính võ giả, ta sống gần trăm năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua năm thuộc tính võ giả. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền không kém cỏi thánh thể. Nghĩ không ra chúng ta lần này còn mang theo một cái tuyệt thế thiên tài. Mạc Thiên Hải vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Tông Anh gật đầu, cẩn thận nói, đúng vậy a, cái này vương thần không đơn giản. Về sau chúng ta tận lực không nên đắc tội hắn. Nghĩ không ra hắn nhẹ nhàng như vậy liền có thể chế phục Hồ Tam. Người có thể nhìn ra cái gì tới? Nhìn không thấu. Mạc Thiên Hải cười khổ lắc đầu. Toàn tức nói, năm thuộc tính cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Hắn rất có thể là chúng ta chưa từng thấy qua thể chất. Người phải cẩn thận, đem nhân vật tuyệt thế như vậy thu nhập dưới trướng. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu không chúng ta vẫn là đem chuyện này báo cáo cho Phong Đại Nhân đi. Để hắn đến định đoạt. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không sao cả. Tông Anh nở nụ cười xinh đẹp. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta có một đám dự cảm. Cái này vương thần tư chất. So với chúng ta đại đường thần chiêu những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu. Cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ha ha. Lời ấy sai rồi. Hắn mặc dù bất phàm, bất quá xuất thân xa xôi chi địa, có thể nào cùng những thiên tài kia đánh đồng? Ngươi có chỗ không biết, gần nhất thiên địa đại biến về sau, ta thần chiêu thế nhưng là ra không ít đáng sợ thể chất. Nhất là, nên thu xếp làm sao ngươi đây? Vương thần một tay nhấc lấy tính tình thanh niên cái cổ, một tay vuốt cằm, đang tự hỏi thế nào giáo huấn cái này vô lại thanh niên. Trong quân đội không cho phép giết người. Nếu như là bình thường da thịt tổn thương, đối với thần nhân cảnh võ giả tới nói, tựa như gãi ngứa ngứa, coi như chém tay chân của bọn hắn, cũng sẽ rất nhanh mọc ra. Tiểu tử, lập tức thả ta, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Ta cam đoan, chúng ta Hồ gia là thần triều danh môn vọng tộc, không phải ngươi một cái hèn mọn thổ dân có thể lý giải. Vô lại thanh niên mở miệng uy hiếp. Hắn mặc dù kinh không sợ hãi, trong quân có quy định không thể giết người. Hắn là thần nhân cảnh võ giả, mặc kệ đối phương dùng cái gì thủ đoạn, hắn còn không sợ, có đúng không? Vương thần khóe môi vểnh lên, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, duỗi ra một cái tay khác bắt lấy vô lại thanh niên phía sau lưng vạt áo. Vô lại thanh niên nhìn thoáng qua đối phương nụ cười quỷ dị. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Xẹt xẹt, vương thần trên tay dùng sức kéo một cái. Vô lại thanh niên quần áo bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn trần truồng thân thể. Lập tức bại lộ trong không khí. Ngươi, vô lại thanh niên nhìn thoáng qua không mảnh vải che thân mình. Cảm giác lạnh siêu siêu. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình tiểu đinh đinh. Ngay tại theo gió đong đưa, lập tức bị tức đến ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất, ngay trước mấy trăm người mặt bị lột sạch, đơn giản so giết hắn còn để hắn khó chịu gấp trăm lần. Huống chi ở trong đó còn có không ít nữ võ giả. Ha ha ha, gia hỏa này thật đúng là bạch, Ma Vương uy vũ, Hứa Phong bọn người ầm vang cười to, ông trời của ta. Đây là tình huống như thế nào? Hồ Tam lại bị lột sạch. Ghê tởm tiểu tử, dám dạng này vũ nhục lão đại. Khá lắm, lần này Hồ Tam ra lọt mặt to. Phía dưới võ giả đều vỡ tổ. Nhìn xem không trung trần truồng vô lại thanh niên. Biểu lộ muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Rất nhiều nữ võ giả sắc mặt đỏ bừng. Nghiêng mặt qua một bên. Cũng có to gan nữ võ giả. Trực câu câu nhìn chằm chằm vô lại thanh niên đinh đinh. Hồ nháo, Tông Anh nổi giận, sắc mặt ửng đỏ, vội vàng đem mặt chuyển tới tường thành bên ngoài. Tiểu tử, người đáng chết, Mau buông ta ra, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tính tình thanh niên sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng gào thét, còn không thành thật đâu. Vương thần khẽ quát một tiếng, tiện tay xuất ra một thanh trường kiếm, dùng sống kiếm ba ba quật tính tình thanh niên cái dám thăng cỗ. Thẳng đánh huyết nhục mơ hồ, phía dưới đám người trừng to mắt, từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Lần này bọn hắn xem như mở mang kiến thức, vừa hoang thành người vạn phần chịu phục. Bọn hắn cảm thấy mình tra tấn người thủ đoạn, cùng trước mắt vị này so ra, đơn giản yếu phát nổ. Có cái gì so cởi quần đánh cái giám A còng cỗ, càng khiến người ta khó coi. A tiểu tử, ta muốn giết ngươi, lão tử muốn đem ngươi mài thành tia mà này con rùa. Ngươi chờ xem, không muốn rơi xuống tam gia trong tay. Không phải tam gia để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Vô lại thanh niên đang dẫy, rùa, trắng bóc thân thể tại kịch liệt run rẩy, hai chân loạn đạp. Muốn tránh thoát trói buộc, bất đắc dĩ vương thần tay giống thép quấn, gắt gao chế trụ hắn. Thật sự cho rằng ta không thu thập được ngươi sao? Vương thần tiếu dung càng quỷ dị hơn, một tay nhoáng một cái, trường kiếm trong tay đổi thành một cây đen nhánh gậy sắt. Vết rỉ loang lổ, có người thành niên lớn bằng cánh tay. Ách, đám người thấy thế, từng cái da đầu căng lên, ngược lại là mấy cái kia to gan nữ võ giả. Từng cái lộ ra ánh mắt mong đợi, trong đó một cái nữ võ giả hô lớn một câu, đâm hắn, đừng a. Vô lại thanh niên nhìn thoáng qua vương thần trong tay gậy sắt, cảm giác hoa cúc siết chặt, suýt nữa bị dọa ngất tới, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm sao không mắng á, tiếp tục nha. Vương thần lung lay trong tay vết rỉ loang lổ gậy sắt, hài lòng cười nói, lớn, đại. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta cũng không dám nữa. Ngài đại nhân có đảm lượng, nắm chắc xem như cái dám đem thả đi. Vô lại thanh niên hồn phi phách tán, cũng không dám lại chửi rủa, nhìn xem vết rỉ loang lổ gậy sắt, sắp khóc lên, cái này còn tạm được. Vương thần thuận tay buông lỏng ra kia vô lại thanh niên. Cái sau cảm giác trên người giam cầm buông lỏng ra. Tim đập nhanh nhìn thoáng qua vết rỉ loang lổ gậy sắt. Sau đó nghe ngóng rồi chuồn. Bạch quang lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Quên đánh cướp, vương thần gãi gãi đầu. Ánh mắt rơi vào phía dưới một đám người trên thân. Lắc lắc trong tay gậy sắt, khẽ cười nói. Còn có ai muốn đánh cướp? Xoạt, phía dưới võ giả cảm giác hoa cúc siết chặt. Giải tán lập tức, từng cái so con thỏ chạy đều nhanh. Vương thần thủ đoạn mặc dù không lên được nơi thanh nhã, nhưng lại triệt để trấn trụ những người này. Đoán chừng về sau, không còn có người dám tìm thiên địa huyền hoàng bốn vực người suối quẩy. Đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Chúng ta đa tạ ma vương cứu. Tạ ơn ma vương. Chúng ta về sau nguyện ý lấy ngươi cầm đầu. Đúng vậy a, ma vương đại nhân. Chúng ta về sau theo ngươi lan lộn. Phía dưới một đám võ giả nhao nhao ôm quyền. Nếu không phải hôm nay vương thần cái này nháo trò, ở cái địa phương này, nhất định không có bọn hắn chỗ dung thân. Tốt, mọi người trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Về sau cố gắng tăng cao tu vi, mới là trọng điểm. Vương thần thoại âm rơi xuống, cất bước rời đi, tìm một cái vắng vẻ an tĩnh viện lạc, cư ngụ xuống tới. Nháo kịch kết thúc. Đám người cũng đều riêng phần mình tìm kiếm một chỗ ở. Xem như tại man hoang vực dàn xếp xuống dưới. Rầm rầm rầm, răng rắc. Ba ngày sau, vương thần thể nội một tiếng vang nhỏ. Hắn phá vỡ tám môn bên trong đạo thứ ba cửa. Cũng chính là sinh môn. Sinh môn phá vỡ về sau. Tu vi của hắn cũng tăng lên một bước. Tiến vào tròn đan năm tầng cảnh giới. Lần này sau khi đột phá. Trong cơ thể hắn lực lượng đã tăng tới 330 vạn long chi lực. Đẩy cửa phòng ra, vương thần cất bước đi ra ngoài. Lôi kiếp muốn tới, hắn muốn tìm kiếm một cái vắng vẻ chi địa độ lôi kiếp. Đây chính là đến man hoang vực chỗ tốt. Vừa tới đến man hoang vực, hắn cũng cảm giác được đột phá thời cơ. Nếu như là tại vương gia, muốn đột phá, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Sau đó thời gian mấy tháng, không có chiến sự bộc phát, cũng nên lấy là bọn hắn những người này may mắn. Hứa Phong và rất nhiều người đều đột phá thần nhân cảnh tầng 2. Sau khi đột phá, bọn hắn lại tốn hao giá cả to lớn. Tại các nơi mua một chút thần cấp thấp công kích kỹ pháp. Cứ việc những vũ kỹ này bất nhập lưu, lại làm cho những người này như nhặt được chí bảo. Tu luyện võ kỹ về sau, chiến lực xác thực tăng lên không ít. Vương Thần thì âm thầm nóng vội. Trải qua mấy tháng tu luyện, hắn lại nhanh muốn đột phá. Nhưng là dưới mắt không có quân công, không cách nào hối đoái những linh dược kia. Về phần những người khác tu luyện võ kỹ, hắn không có hứng thú gì. Những vật kia đối với hắn vô dụng, cũng vô pháp tăng lên chiến lực. Vương Thần, Hứa Phong, Trương Thành Sáng, chớ gìn giữ cái đã có. Hồ Tam tập hợp, Tông Anh thanh âm đột nhiên tại thiên không vang lên. Nàng liên tiếp gọi ra 30-40 người danh tự. Trong đó có man hoang vực võ giả, cũng có thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả. Có thuộc hạ từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ từng cái trong tiểu viện nhảy ra. Đi vào Tông Anh trước mặt, rốt cục có chiến sự sao? Vương Thần mở to mắt, một bước phóng ra tiểu viện. Hắn nhìn thoáng qua không trung đám người, chỉ gặp Tông Anh trước mặt, đã đứng rất nhiều người. Tất cả mọi người đã mặc tốt khôi giáp. Tâm hắn niệm khẽ động, màu đen khôi giáp cũng bao trùm toàn thân. Đi tới Tông Anh trước mặt, bất quá thời gian mấy hơi, 30-40 người liền tập kết hoàn tất. Tùy ý trong đám người nhìn lướt qua, Vương Thần phát hiện, bị điểm đến tên, đều là một chút thực lực cường đại võ giả, nhất là man hoang vực võ giả, từng cái khí thế trùng thiên, không có một cái nào thần nhân một tầng võ giả, chỉ là thần nhân ba tầng võ giả, liền chiếm cứ 10 cái. Tông Anh khí thế già dạn, anh lông mày lắc một cái, nhìn lướt qua đám người, cất cao giọng nói, có nhiệm vụ khẩn cấp. Theo Phong đại nhân thám tử đến báo, Hắc Phong cốc xuất hiện một đợt lưu hỏa vực binh sĩ, có chừng khoảng 100 người, nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt bọn hắn, gần nhất liên tiếp có lưu hỏa vực binh sĩ đến đây, có thể là đại chiến bộc phát khúc nhạc dạo, cho nên mọi người nhất định phải chú ý an toàn, nếu như gặp phải đại đội lưu hỏa vực nhân mã, không muốn tác chiến, lập tức rút về đến. Nghe rõ ràng chưa? Thuộc hạ minh bạch, đám người gật đầu, Vương Thần cũng đi theo âm thầm gật đầu. Cái này Hắc Phong cốc hắn là biết đến. Ngay tại biên hoang trước thành phương 200 ức bên trong tả hữu lộ trình. Đi vào biên hoang thành về sau, đám người liền đối với nơi này chung quanh địa hình quen thuộc một lần. Để phòng chiến sự phát sinh thời điểm, không nhìn rõ hoàn cảnh. Hắc Phong cốc lâu dài bao phủ một tầng quái dị hắc vụ, phi thường thích hợp ẩn tàng, cho nên lưu hỏa vực binh sĩ sẽ giấu ở Hắc Phong cốc. Đúng rồi, còn cần điểm trọng yếu nhất, những cái kia lưu hỏa vực binh lính bình thường chỉ là yểm hộ, trong đó có một cái chân chính thám tử, nếu như ai có thể giết chết cái kia chân chính thám tử, sẽ có 20 điểm quân công ban thưởng. Tông Anh thận trọng nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,